Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, trong chốc lát sau, chạy biến sở hữu nam trang cửa hàng. Đao lao quỷ rốt cuộc lấy lòng quần áo, mà hắn trên người, cũng thay tân mua quần áo. Màu xanh lục áo trên, màu xanh lục quần, màu xanh lục giày. Đao lao quỷ liền như vậy nhìn chính mình tân thượng thân, da màu lục vui vẻ đến không được. Toàn bộ hành trình đều là cười khẩu mở rộng ra, gặp được một ít có thể chiếu gương địa phương. Đao lão quỷ đều sẽ nghỉ chân dừng lại, yên lặng mà thưởng thức trong chốc lát. Nhìn một màn này, Kỷ Lam ánh mắt dừng ở đao lao quỷ trên đầu. Này nếu tới đỉnh đầu nón xanh, có phải hay không liền trang bị đầy đủ hết? Nói cái gì tới cái gì? Ở đi ngang qua một nhà mũ cửa hàng khi, nhìn pha lê quầy một cái triển lãm mũ khi, đao lao quỷ dừng lại bước chân, chỉ trong đó đỉnh đầu mũ, cái kia màu xanh lục mũ. Ta muốn, nhìn đao lão quỷ hứng thú bừng bừng mà bộ dáng. Kỷ Lam ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, cái nón xanh này từ ở chúng ta nơi này hàm ý không tốt lắm. Đội nón xanh đại biểu lão bà ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Đi ra ngoài rất nhiều người sẽ chú ý ngươi. Hiểu không, đao lao quỷ nghe vậy. Nhìn thoáng qua Kỷ Lam sau nói thẳng. Ta lại không lão bà. Ta không thèm để ý. Bọn họ ái xem liền xem monster Kỷ Lam. Ngoặc kép, có thể, lúc này phục rất cường đại. Trong chốc lát sau, đao lao quỷ trên đầu đã mang lên tân ra lò mũ. Dọc theo đường đi, đao lao quỷ tâm tình thật là vui dạo dực. Đây là hắn làm người lúc sau vui vẻ nhất một sự kiện. Nhưng Kỷ Lam nhìn, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Thật là cay đôi mắt a. Đặc biệt là kia nón xanh. Kế tiếp lộ trình, ba người cùng đi ở thương trường. Ngao An An thịnh thế mỹ nhan không hề là khán giả trọng điểm. Bọn họ tầm mắt trước tiên liền đặt ở đao lao quỷ trên người. Sau đó đều nhịn không được che miệng cười trộm money ha ha ha ha ha tương đương đi qua một chỗ. Lưu lại một chuỗi tiếng cười. Nhìn một màn này, Kỷ Lam phát hiện đao lao quỷ một thân lục chỗ tốt. Đó chính là hấp dẫn lực chú ý. Mà đối với người khác nhìn chăm chú chính mình ánh mắt. Đao lao quỷ rất là đắc ý rào rạt. Màu xanh lục, cường đại nhan sắc, chương 21 chờ tới rồi công ty lúc sau. Đao lao quỷ một thân giả dạng lại một lần hấp dẫn đủ lực chú ý. Lui tới nhân viên công tác đều nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Bọn họ là cảm thấy buồn cười, nhưng là cũng rất bội phục người này dũng khí. Này một thân lục, đặc biệt là nón xanh, không phải người bình thường dám mặc. Bất quá, đang xem qua sao, rất nhiều người lập tức phản ứng lại đây. Người này rất lạ mặt. Bọn họ công ty có này hào người sao? Nghĩ đến này vấn đề lúc sau, thịnh thế giải trí mặt khác công nhân lập tức bắt đầu chú ý nổi lên đao lao quỷ bên người người. Như vậy vừa thấy, lập tức liền nhận ra tới, đao lao quỷ bên người còn không phải là Kỷ Lam cùng Ngao An An sao? Một cái là công ty người đại diện, một cái là công ty tân thiêm nghệ sĩ, đặc biệt là Ngao An An. Kia diện mạo đặt ở trong đám người tuyệt đối là bắt mắt. Càng đừng nói hôm nay đi chụp ảnh tạo hình thời điểm chỉ bằng thịnh thế mỹ nhan phát hỏa một phen. Nhưng cho dù là như thế này, có một thân lục người ở nàng bên người, thật đúng là chính là làm người đem nàng cấp xem nhẹ đi qua. Chỉ có thể nói, kia một thân lục thật là quá cường đại. Đúng lúc này, một cái cùng Kỷ Lam tương đối quen thuộc công nhân hỏi Kỷ Lam. Kỷ tỷ, vị này chính là, Kỷ Lam nhìn trước mắt vị này công nhân tò mò bộ dáng. Khóe miệng trừ trừ, bất đắc dĩ nói, là An An trợ lý, là chính nàng tìm money cho nên, tuyệt đối không cần cho rằng là nàng phẩm vị có vấn đề. Ân, rất có cá tính, tên này công nhân nghe xong lúc sau. Thập phần khách quan mà đánh giá một chút. Có cái này phẩm vị người ở trên đời này đã thập phần khó tìm money, ha ha Kỷ Lam cười một tiếng. Mà Ngao An An nghĩ từ thương thành trở về đến bây giờ người khác kỳ lạ ánh mắt. Cũng cuối cùng khẳng định Kỷ Lam phía trước cách nói. Bất quá nhìn đao lao quỷ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Nào An An càng là cảm thấy không có gì. Đao lao quỷ chính mình đều không thèm để ý. Nàng càng không cần để ý. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy này một thân lục nhìn qua có chút quái quái. Bất quá có như vậy một cái hấp dẫn người tầm mắt người tại bên người. Tựa hồ có thể làm nàng điệu thấp điểm. Như vậy cũng khá tốt. Cứ như vậy, mãi cho đến nhìn không thấy bọn họ thân ảnh khi thịnh thế giải trí công nhân nhóm mới thu hồi tầm mắt. Cũng nhanh chóng ở công ty bên trong đàn chia sẻ chuyện này. Công ty mới tới đại mỹ nhân Ngao An An bên người theo một cái phi thường có cá tính trợ lý. Ăn mặc một thân lục, mang theo nón xanh, cứ như vậy, ở quá ngắn thời gian nội, toàn công ty trên dưới đều đã biết như vậy một chuyện. Tới rồi Kỳ Lam văn phòng, Kỳ Lam mới nhẹ nhàng mà hô một hơi, gặp gỡ hai người kia, nàng cũng là thật sự không có cách nào. Bất quá ngay sau đó, lúc này mới vừa ngồi định rồi, Kỳ Lam liền nhận được nghệ viên bộ giám đốc Trần Thạch điện thoại làm nàng đi văn phòng một chuyến. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ về tới, Kỳ Lam vội vàng đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa, như là nhớ tới cái gì dường như, quay đầu lại đối với Ngao An An nói, ta ngăn tủ trong ngăn kéo có ăn, các ngươi tùy tiện công đạo xong. Kỳ Lam lập tức liền đi rồi, ngồi ở trên sofa Ngao An An lập tức nhìn về phía Đao Lao Quỷ. Đao Lao Quỷ hiểu ý, chạy nhanh hướng ngăn kéo đi đến, ba lượng hạ, liền có không ít đồ ăn vặt đối phương ở Ngao An An trước mặt. Ngao An An cứ như vậy không chút khách khí mà khai ăn. Răng rắc tương đương khoai lát ăn lên còn rất hăng hái. Khấu khấu khấu tương đương, đúng lúc này. Cửa văn phòng bị gõ vang lên, ngay sau đó, môn bị đẩy ra, Lâm Uyển Bạch thân ảnh liền từ ngoài cửa vào được. Lâm Uyển Bạch nhìn đến Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ thời điểm bước chân không tự giác mà dừng một chút, ngay sau đó ánh mắt dừng ở Đao Lao Quỷ trên người. Nàng vừa mới cũng nghe nói, Ngao An An thỉnh một trợ lý, cách ăn mặc thực độc đáo, chính là cái này đi. Hiện tại thoạt nhìn thật là rất kỳ lạ, bất quá thái độ nhưng thật ra hảo, đứng ở Ngao An An bên người liền cùng cái cọc gỗ dường như. Ngao An An có cái gì yêu cầu liền lập tức đệ thượng. Tuy rằng trang điểm kỳ quái điểm, nhưng là làm trợ lý hiển nhiên là tương đối đủ tư cách. Đánh giá xong lúc sau, Lâm Uyển Bạch tầm mắt rơi xuống Ngao An An trên người. Thanh lãnh mặt mày lập tức nhu hòa không ít. Đi đến Ngao An An bên cạnh sofa ngồi xuống sau nói. Cảm ơn ngươi, mấy ngày nay ta ngủ đều khá tốt. Từ ngày đó Ngao An An ở cái trán của nàng thượng viết một chữ lúc. Sau, nàng đều cảm giác cả người tinh thần đều khá hơn nhiều. Càng đừng nói ngủ, đó là một giấc ngủ đến đại hừng đông. Nhớ tới cái này, nàng thật là đặc biệt cảm kích Ngao An An. Lại nói tiếp Ngao An An đều coi như là chính mình ân nhân cứu mạng. Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Ngao An An nhìn thoáng qua Lâm Uyển Bạch. Đáp, ta còn muốn hỏi, ngươi là như thế nào biết bao lì xì sự. Nói xong tạ sau, Lâm Uyển Bạch suy nghĩ lại lần nữa về tới ngày đó sự thượng. Ngày đó nàng thật sự bị sợ hãi, không nghĩ tới hiểu biết cụ thể tình huống. Nhưng là mặt sau ngẫm lại, Ngao An An liếc mắt một cái nhìn ra chính mình vấn đề thậm chí hỗ trợ giải quyết. Còn có nhận lời chính mình đã đến giờ sau giải quyết kia sau lưng phiền toái. Này không thể nghi ngờ đều là đang nói minh một chút. Ngao An An có đặc thù bản lĩnh, mà nàng muốn biết, lúc này liền trực tiếp hỏi ra khẩu. Bởi vì nàng biết, cùng Ngao An An người như vậy ở chung không cần quá nhiều cong khúc cong nói. Ta chủ nghiệp là xem tướng bắt quỷ, cùng quỷ giao tiếp, tình huống của ngươi tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, Ngao An An sớm đã quyết định. Kiên trì dùng huyền học đại sư thân phận điều tra thế giới này tình huống. Tự nhiên sẽ không theo bên người người giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Cho dù Lâm Uyển Bạch tâm lý làm tốt chuẩn bị, nhưng là ở Ngao An An sau khi nói qua vẫn là bị kinh ngạc một chút. Bất quá bởi vì có phía trước sự lót nền, Lâm Uyển Bạch tuy rằng kinh hách một chút, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây. Sau đó tiếp tục hiếu kỳ nói, trên đời này thật sự có quỷ sao? Là cái dạng gì, người đã chết đều sẽ biến thành quỷ sao? Thấy Lâm Nguyễn Bạch thật sự cảm thấy hứng thú. Ngao An An thật đúng là liền nói lên, thế giới này đích xác có quỷ, nhưng trên thực tế cũng cùng người không sai biệt lắm. Chỉ là bất đồng cách chết đã sớm bất đồng quỷ, mà người sau khi chết đích xác đều sẽ biến thành quỷ. Nhưng là bình thường dưới tình huống người vừa chết, đều sẽ có quỷ sai tiến đến tiếp dẫn. Sau đó từ địa phủ phán quan phán định sinh thời ưu khuyết điểm lại tiếp tục đầu thai. Nhưng có chút người thành quỷ lúc sau, bởi vì có tâm nguyện chưa xong hoặc là không muốn biến thành quỷ, liền sẽ nghĩ cách né qua quỷ sai. Ở nhân gian qua 7 ngày lúc sau liền sẽ trở thành du hồn. Này đó chính là đại bộ phận người nhìn đến quỷ, nếu là tưởng đầu thai lại tưởng hoàn thành tâm nguyện, có thể cùng phán quan thư thả mấy ngày, ở quỷ sai giám thị hạ hoàn thành chính mình muốn làm sự lại đi đầu thai. Nói ngắn lại quỷ hành quỷ đạo, người người đi đường nói, người cùng quỷ chi gian là không can thiệp chuyện của nhau, nhưng không phải có người có thể nhìn đến quỷ, người thường có thể nhìn đến quỷ không phải sắp chết chính là bát tự thái âm ni. Ngao An An lười biếng mà nói, đây cũng là nàng từ Liên đại sư nơi đó thư nhìn đến. Nàng tuy rằng trời sinh sẽ xem tướng bói toán, nhưng là độc thuộc về thế giới này tri thức nàng còn phải nhiều học học. Đến nỗi ở nàng nguyên lai thế giới, quỷ có được chính mình một giới. Có chút tu sĩ sau khi chết không muốn trọng tới liền sẽ ở quỷ giới đặt chân trở thành quỷ tu. Cho nên quỷ nhưng thật ra rất thường thấy, ngay cả tu chân giới người, cũng đều biết quỷ tu tồn tại, mà thế giới này, không giống nhau, bất quá thế giới này trừ bỏ đã không có thông thiên chi đồ ngoại. Mặt khác đồ vật đều thập phần xuất sắc cực kỳ, làm nàng đều cảm thấy mới lạ không thôi, cho nên ở chỗ này nhiều như vậy thiên. Ngay cả Ngao An An đều nói không rõ, chặt đứt thông thiên chi đồ đối thế giới này hảo vẫn là không tốt. Nhưng là một thế giới khác người, Ngao An An đáy lòng vẫn là hy vọng thế giới này có thể vẫn luôn như vậy an ổn đi xuống. Nghịch thiên chi đạo, nghịch chính là nó chính mình, cũng nghịch mặt khác thiên đạo, nguy hiểm quá lớn, một không cẩn thận, không chỉ có phá hủy thế giới này an ổn, cũng sẽ hủy hoại mặt khác 3000 giới ổn định, cho nên chỉ có thể lựa chọn duy trì hiện trạng. Liên tại như vậy giây lát chi gian, Ngao An An đã đem chính mình nhiệm vụ lại xác định một lần. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ không lại đi suy xét mặt khác khả năng tính. Thì ra là thế, lúc này, nghe xong Ngao An An lời nói Lâm Nguyễn Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu. Lúc này nàng không chỉ có không cảm thấy sợ hãi, ngược lại là cảm thấy thế giới này thực thần kỳ, nguyên lai còn có nhiều như vậy không biết sự vật, hoa hạ văn hóa, quả nhiên bác đại tinh thâm ni mà vấn đề này lúc sau. Lâm Nguyễn Bạch liền không hề hỏi, bởi vì càng nội hàm đồ vật nàng cũng không hiểu, hỏi cũng là hỏi không. Theo sau, Lâm Nguyễn Bạch lại là cùng Ngao An An lại nói tiếp chuyện khác. Nhiều nhất vẫn là giới giải trí sự. Chúng ta công ty cái kia đương hồng tiểu thịt tươi lưu thần yêu đương. Luyến ái đối tượng là chúng ta công ty một tân nhân. Sau đó vừa mới nói không mấy ngày, người đại diện liền ra tới can thiệp, còn có chúng ta công ty một tỷ chu phiên, đem tương lai đã hơn một năm đóng phim hành trình đều cấp đầy. Hư hư thực thực mang thai, còn có, Lâm Nguyễn Bạch liền như vậy ở Ngao An An bên tai lải nhải mà nói đủ loại bát quái. Hết chương.